Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1642, chương 1643, thú quật. Thanh Liên Kiếm Tông cấm địa. Vào giờ phút này tại đây bu đầy người, có Thanh Liên Kiếm Tông cao tầng, cũng có đệ tử, cơ hồ toàn bộ đều vây ở nơi này. Bởi vì Lâm Tiêu tối hôm qua tiến vào, làm Tiền Nhi đứng mũi chịu sào, đang bên cạnh nàng còn có Liễu Phiêu Phiêu và người khác. Phàm là cùng Lâm Tiêu quan hệ so giá hảo đều đến nơi này. Ngay cả một ít trưởng lão cũng đến nơi này. Tất cả mọi người trở về đi. Ta tin tưởng hắn có thể còn sống ra. Đến lúc đó chính là chúng ta xoay mình thời gian. Võ Lương phất phất tay, dùng hắn tông chủ thân phận đè ép những người này đều ly khai. Võ Lương trong tay lấy ra một đạo cờ trắng, đem nâng qua đỉnh đầu. Trong nháy mắt một lớp bình chướng từ trên trời rơi xuống. Bình chướng bao phủ địa phương, cơ hồ đều lên xương trắng. Rất nhanh mọi người lại cũng không nhìn thấy cái này trong cấm địa đồ. Ngươi, làm Tiền Nhi có chút không hiểu nhìn đến Võ Lương tông chủ. Được rồi, tất cả giải tán đi. Ta thủ tại chỗ này, chờ đợi bọn họ đây ra. Võ Lương nói ra. Xương trắng căn bản tiến bộ trong cấm địa, tại một đoạn khoảng cách thời điểm, bị một cổ lực lượng thần bí chặn lại. Gào, Lâm Tiêu bị cái này tiếng thú gào cho chấn nhiếp, thân thể dĩ nhiên không thể động đậy rồi. Ngươi còn có thể động sao? Nữ tử giống như vậy, nàng đưa lưng về phía Lâm Tiêu, nói ra, ngươi phải cẩn thận một chút. Tại đây chờ một hồi sẽ có một đạo yêu phong quải qua. Đến lúc đó dùng linh khí bảo vệ thân thể, không cần có một chút thư giãn, không thì lúc đó hài cốt không còn. Thanh âm cô gái truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Được, ta rõ rồi. Quả nhiên, vừa dứt lời, phương xa thì khoác lác đến một hồi gió mát. Mới đầu Lâm Tiêu còn không cảm thấy thế nào, nhưng mà cái này gió càng thổi càng lớn, ngay cả thân thể của hắn đều cảm giác được làn gió này không bình thường. Vù vù, không đúng, làn gió này tựa hồ không lẽ mạnh mẽ như vậy, ngay cả thân thể ta cũng mơ hồ cảm thấy đau đớn. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ, hắn gần đây tu luyện thần bí công pháp, thân thể đã sớm cường hóa đến kim đan hậu kỳ, như quả không ra ngoài dự liệu. Ngay cả Nguyên Anh sơ kỳ cũng không dám cùng thân thể của hắn cứng đối cứng. Nhưng này đạo yêu gió thổi qua thân thể của mình thời điểm, Lâm Tiêu rõ ràng cảm thấy yêu phong bên trong có vật gì ở bên trong lắc lư. Rất nhanh yêu phong ly khai, Lâm Tiêu không bị thương chút nào đứng lên, thật nhanh đi đến nữ tử trước mặt. Khi hắn nhìn thấy nữ tử thời điểm, nữ tử đã chết. Tử trạng phi thường thảm thiết, cặp mắt phun ra, miệng há đến, phảng phất muốn nói gì nói, nhưng mà Lâm Tiêu không có nghe thấy, bởi vì thân thể nữ tử xung quanh không có bất kỳ vết thương. Duy chỉ có đây há miệng, Lâm Tiêu tay khoác lên nữ tử tay nhắm lại, linh lực không có chút nào ngăn trở tiến vào thân thể nữ tử. Hừm, còn chưa chết, trái tim còn đang nhảy nhót. Lâm Tiêu vui mừng quá đổi, hắn phát hiện nữ tử trái tim còn đang chậm rãi khiêu động, mà đi hắn còn cảm thấy tại tim bên trong có một cái tiểu nhân chạm đứng ở trong đó. Đi ra đi, yêu phong đã qua, Lâm Tiêu đồng dạng dùng tinh thần lực hô hoán nữ tử này, hy vọng đối phương có thể nghe. Quả nhiên, nữ tử người tí hon màu vàng nghe được Lâm Tiêu mà nói. Thân thể thoáng một cái, liền một lần nữa trở lại mình nhục thân. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Xem ra lần trước ta cứu sống ngươi, cũng không phải trùng hợp. Ngươi khả năng cũng là như vậy mới quá mức một kiếp. Hôm nay diễn lại trò cũ mà thôi. Làm sao ngươi biết, ta không có chết. Ta còn đang chờ đây cổ yêu phong sau khi đi xuất hiện ở đến đi. Nữ tử nói ra. Lâm Tiêu có chút không hiểu, đây cổ yêu phong rốt cuộc là làm sao đến, hướng mặt trước đi đi thôi, rồi sẽ tìm được đáp án. Khục khục, Lâm Tiêu cho nữ tử một khỏa đan hoàn. Nữ tử há mồm không chút nào hỏi đan hoàn khởi nguồn. Nhất khẩu liền nuốt xuống. Ngươi cũng không hỏi ta cái này khởi nguồn sao? Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn đến nữ tử động tác lớn mật. Hắn xem như một người xa lạ. Hôm nay giữa người xa lạ xác thực nhiều hơn một tia tín nhiệm. Nếu như ta không tín nhiệm ngươi, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi. Căn bản không chịu đi tới đây. Nữ tử hướng về phía Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Nói ra, nhận thức một chút, ta gọi là Mộc Thanh San. Lâm Tiêu, hai người giới thiệu lẫn nhau một phen. Nữ tử lúc này mới biết nguyên lai Lâm Tiêu chính là đến cứu đoàn người mình. Chỉ là trong này quan hệ tông môn đại tồn vong. Nữ tử biết rồi Lâm Tiêu ý nghĩ, cũng là vẻ mặt đồng ý. Ta không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là ngươi. Yên tâm, ta cũng không có vấn đề. Hôm nay ngươi cũng cõng ta một ngày, cũng không phiền hà sao? Lúc này sớm đã là mặt trời lặn thời gian. Nếu mà bắt buộc ta sẽ bảo hộ ngươi. Gào, tiếng thú gào một lần nữa truyền ra. Thân thể hai người vội vã đứng lên. Lâm Tiêu thần tốc hướng về tiếng thú gào phương hướng đi tới. Tốc độ thật nhanh, hai người cơ hồ là bính kính toàn lực. Hướng về tiếng thú gào thanh âm chạy nhanh mà đi. Có thể hay không sống sót ra ngoài đều vẫn là một ẩn số. Hôm nay sao nói cũng phải đem cái thanh âm này hiểu rõ. Mộc Thanh San nói ra. Lâm Tiêu không để ý đến. Nhảy mấy cái liền đi đến âm thanh truyền tới địa phương. Nơi này là một cái vực sâu không đáy. Cái thanh âm kia chính là từ thâm uyên bên dưới truyền lên. Cách càng gần, Lâm Tiêu cảm thấy mình tu vi cũng bị áp chế lại rồi. Trừ hắn ra nguyên thần bên ngoài, ta đi xuống xem một chút. Ngươi ở phía trên trông coi. Lâm Tiêu nói ra, được, nếu mà ngươi chậm chạp không ra được, ta liền sẽ đi xuống tìm ngươi. Để phòng ngừa bên ngoài, Mộc Thanh San ngưng thần nói ra. Sau đó nàng cũng hướng về đen nhèm thâm uyên nhìn một chút. Gào. Lại là một tiếng nặng nề âm thanh truyền ra. Lâm Tiêu không chút do dự nhảy một cái. Nhảy xuống, thân thể nhẹ nhàng hắn. Tại trên tảng đá cùng nhau nhảy một cái. Thoải mái tại trên vách đá đi hướng về rơi xuống. Ước chừng hạ xuống nửa giờ. Mặc dù cũng không là thẳng đứng rơi xuống. Nhưng nói thế nào cũng là tốn không ít thời gian. Trong vực sâu, phi thường đen nhèm. Cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón tay. Bát, Lâm Tiêu một cái vỗ tay vang lên. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm đem toàn thân vài mét phạm vi chiếu sáng. Nhưng mà xa hơn địa phương hắn xác thực chiếu sáng không được. Hừm, nơi này dĩ nhiên không có bất kỳ linh khí. Lâm Tiêu tỉ mỉ cảm nhận được toàn thân lực lượng. Gào. Tiếng thú gào tại trong vực sâu vang rồi. Lâm Tiêu tìm đúng phương hướng. Làm việc nghĩa không được chùn bước đuổi theo. Trong vực sâu đen nhèm. Tiếp tục trên tay mở mịt quang mang. Rốt cuộc xem như thấy rõ tây phương. Xoạt, hiu. Lâm Tiêu vội vã hướng về bốn phương tám hướng chạy ra ngoài nhiều cái hỏa cầu. Tiếp tục hỏa cầu quang mang. Rốt cuộc nhìn rõ mình rốt cuộc tại vị trí nào. Tuy rằng tiếng thú gào và rất gần, nhưng mà tại cái này thế trong đêm tối có không biết nguy hiểm. Nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện, có thể sự một giây là có thể đem chính mình giết chết. Chít chít, đúng như dự đoán, hỏa cầu chạy ra ngoài không bao lâu, liền có một cái nhỏ bé âm thanh truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Hỏa cầu cũng đập trúng phương xa trên tường, Lâm Tiêu định thần nhìn lại. Ở trên tường mặt có vô số cái lồng, chằng chịt, đâu đâu cũng có, bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.